Sủng phi cự liêu, chương 141, vào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tôn Chí Tân đang lo lắng hãi hùng thì cửa phòng mở ra, vài cảnh sát bước vào, đưa giấy thông báo. Có người báo anh tuyên truyền video phi pháp, mời anh theo chúng tôi về sở Tôn Chí Tân cứ vậy bị mời về đồn. Phía cảnh sát đã tìm thấy trong điện thoại và ổ cứng của gã chứa rất nhiều phim người lớn. Đoàn phim cũng nhờ đó nổi tiếng, được dư mạng bàn luận không ngừng. Mọi người bàn tán bảo đoàn phim không xem phong thủy, tốt nhất nên mời thầy về làm phép. Đêm Tôn Chí Tân được đưa về đồn, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa đi đến phòng của Lạc Hoa. Anh hai, anh muốn cho bọn em xem gì ạ? Thẩm Thu Hoa vừa vào cửa đã hỏi. Anh nàng rất bí ẩn luôn mang đến những điều bất ngờ cho các nàng. Hai đứa ngồi đi, Lạc Hoa mặc một bộ quần áo tối giản, trông hiền hòa mất đi cảm giác sắc bén ban ngày. Cậu Lý, Lạc Hoa vẫy tay, thầy Lý mở video trên máy cho hai người xem. Video không dài, nội dung là ngày Thẩm Thu Hoa xảy ra sự cố. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng không thấy có vấn đề gì, hai người cùng nhìn về phía Lạc Hoa. Cậu giải thích đi, Lạc Hoa bảo Lý, Lý mở một video khác, thời lượng 10 phút. Hai người xem mấy lần mới phát hiện đây là video phát chậm của video trước. Chúng tôi đã dùng kỹ thuật để chỉnh video này, ở đây. Hắn tạm dừng, giải thích, cậu nhân viên ở khúc này đột nhiên buông lỏng tay nên mới khiến dây thép chịu lực không đều. Cậu ta làm vậy một hai lần thì không sao nhưng nếu nhiều lần sẽ gây sức ép lên dây. Hôm đó, Thẩm tiểu thư không chỉ mang dây thép khi đóng phim mà còn cả khi tập luyện. Nhiều lần dùng dây thép cộng với việc dây đã cũ nên xảy ra sự cố là bình thường. Thẩm Thu Hoa hiểu ý hắn, nàng đứng lên, ngồi cạnh Lạc Hoa. Ý anh hai là có người cố ý hại em, Thu Hoa, bây giờ em đã hiểu vì sao anh buộc phải về nước xem em chưa? Đây không phải chỉ là đấu đá bình thường, đây là giết người. Lạc Hoa rót trà cho nàng, em ngẫm lại xem, dạo này có đắc tội ai không? Thẩm Thu Hoa lắc đầu đáp, anh hai, em làm việc cẩn thận, rất ít khi đắc tội người khác. Vậy thì là giành lợi ích với kẻ khác, Lạc Hoa nghĩ rồi hỏi. Dạo này em có tài nguyên gì rất tốt không? Tốt đến mức khiến người ta ghen ghét. Thẩm Thu Hoa uống trà, bất đắc dĩ đáp. Anh hai, tài nguyên tốt nhất gần đây em nhận là anh đó. Từ lúc hai anh em nhận nhau, kịch bản phim hay đại ngôn của em cái nào cũng tốt. Lư Tử còn nhận thêm mấy đại ngôn mới và các thương hiệu có tiếng, cái nào cũng tốt. Chỉ riêng bộ Thanh Sơn, được anh hỗ trợ, không chỉ danh tiếng bay lên vượt bậc mà doanh số phòng vé cũng cao mất ngưỡng. Em đoán người khác ghét em vì em có ông anh thương mình. Lạc Hoa nghe vậy á khẩu. Anh ở showbiz hơn 20 năm, có chuyện gì chưa từng gặp. Đến bây giờ, tuy anh nhiều bạn nhưng trước nay không ai khiến anh muốn ra sức giúp đỡ. Thẩm Thu Hoa là diễn viên mới lại được anh chăm kỹ khiến người ta ghen ghét cũng dễ hiểu. Anh hiểu rồi, anh sẽ tra rõ chuyện này, em cũng phải cẩn thận. Lạc Hoa nghĩ đến vì mình chăm Thẩm Thu Hoa khiến nàng gặp nguy hiểm càng không nhịn được. Anh hai yên tâm, em sẽ bảo vệ Thu Hoa, sau này nhất định sẽ như hình với bóng. Dương Quỳnh vội biểu hiện quyết tâm, Lạc Hoa nhìn cô hồi lâu đến khi cô run lên. Lẽ nào mình nói sai? Dương Quỳnh, em cũng là diễn viên, chờ Thu Hoa diễn xong bộ này, anh sẽ cho em quay phim về bộ đội đặc chủng. Lúc đó để Thu Hoa nghỉ ngơi, em đóng chính. Dương Quỳnh ngây ngốc, Thẩm Thu Hoa thấy vậy nhắc, chị còn không mau cảm ơn anh hai. Em cảm ơn anh hai. Dương Quỳnh hớn hớ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ mong chờ khi đóng phim có thể cảm nhận được cảm giác khi bản thân còn đang nhập ngũ. Lạc Hoa lắc tay bảo, trong nhà với nhau, hai đứa còn khách sáo. Thẩm Thu Hoa nhân cơ hội nói về chuyện của Nguyên Hương và Như Quyên. Lạc Hoa cũng sẵn lòng bao bọc những người từ kiếp trước. Chuyện này anh sẽ xử lý, em chắc hai đứa muốn về công ty anh. Thẩm Thu Hoa vội gật đầu. Em vào giới giải trí cũng vì kiếm tiền bồi thường tiền hợp đồng của hai đứa. Lạc Hoa cười, xoa đầu Thẩm Thu Hoa. Em nghĩ vậy là quá ngây thơ. Nhưng cũng nhờ con nó, hai anh em mình mới gặp nhau. Xem ra hai đứa nhóc kia cũng có công. Trò chuyện xong, Dương Quỳnh dẫn Thẩm Thu Hoa về phòng. Hai người vừa đi, Lạc Hoa lạnh lùng nói. Cậu Tần, tra những người gần đây tiếp xúc với tôi. Vì quá trình quay phim luôn gặp rắc rối khiến nhà đầu tư rút vốn. May mắn có Lạc Hoa bảo quan tâm bộ phim mới có nhà đầu tư sẵn lòng góp vốn. Lạc Hoa chăm sóc, dìu dắt Thẩm Thu Hoa rất rõ ràng, fan cũng nhìn thấy. Fan Lạc Hoa bắt đầu công kích Thẩm Thu Hoa, fan Thẩm Thu Hoa cũng không hiền, phản kích. Fan hai nhà lao vào xé nhau, Tề Duy ngậm kẹo em mở út, khoanh chân gõ bàn phím. Nàng thấy Liễu Du về, than thở. Tiểu Du ơi, có nằm mơ mình cũng không ngờ fan idol mình mắng nhau với fan chị Thu Hoa. Cậu nói xem mình nên giúp bên nào đây? Liễu Du là fan không màng sự đời. Nàng không tham gia tiết mục fan đánh nhau. Còn phải nghĩ sao? Cậu không thấy Lạc Hoa đối xử tốt với chị Thu Hoa sao? Lẽ nào cậu muốn giúp fan anh ấy mắng chị Thu Hoa? Phải ha? Tề Duyệt lấy kẹo em mở út ra, đáp. Cho nên mới nói fan luôn đơn phương. Bọn họ cho rằng idol mình với chị Thu Hoa là CP mà không ngờ quan hệ của hai người lại là anh em. Lạc Hoa và Thẩm Thu Hoa không ai làm sáng tỏ dù mọi chuyện càng lúc càng lớn. Thậm chí khi nhận phỏng vấn, có phóng viên hỏi về Thẩm Thu Hoa, Lạc Hoa cũng chỉ cười cho qua, hoàn toàn không giải thích. Hai bên mập mờ khiến tai tiếng bị đồn như thật. Thậm chí có người đồn, hai người đã kết hôn. Có người còn bảo Thẩm Thu Hoa đã mang thai. Quay xong bộ này chuẩn bị về nhà đợi ngày đẻ. Nhiều lời đồn thổi bay đến nhưng hai người vẫn mặc kệ. Không nói đến Lạc Hoa, cả người mới như Thẩm Thu Hoa cũng xem thường chuyện này. Mấy người này kể như đúng rồi. Bộ tính viết kịch bản phim tình cảm Ấn Độ chắc. Em nhìn nè, có người nói em mang thai 4 tháng. Dương Quỳnh cầm điện thoại, kể. Người đó có nhớ rằng tháng trước em vừa mang dây thép đóng phim không? Chỉ nhớ đâu có kiếm được tiền. Bọn họ viết vậy mới có người xem, có tiền là được rồi. Chị phải cảm thông cho họ, ai mà không muốn kiếm tiền. Thẩm Thu Hoa cười, lấy điện thoại của Dương Quỳnh. Hôm nay eo em hơi đau, chị xoa giúp em với. Thẩm Thu Hoa kéo Dương Quỳnh đến cạnh giường, đưa rượu thuốc cho cô. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa nằm trên giường, trêu. Dạo này chị không làm gì, sao eo em đau? Thẩm Thu Hoa chừng cô. Đứng đắn chút, chị có chịu massage không hừng? Có chứ, có chứ. Dương Quỳnh trêu chút rồi thôi. Cô vạch áo Thẩm Thu Hoa lên. Lộ ra phần eo thon. Đau ở đâu em? Ở đây, hay ở đây? Tay cô vuốt eo Thẩm Thu Hoa. Ở đây này, Thẩm Thu Hoa cau mày. Mấy hôm nay vì đuổi kịp tiến độ quay mà xuất diễn của nàng rất nhiều. May mắn cảnh hành động và cảnh vũ đạo đã quay xong, chỉ còn lại những cảnh đối thoại bình thường. Nàng cố đến hôm nay thì eo đau mỏi. Tìm được chỗ đau, Dương Quỳnh cho rượu thuốc của Ngô Đồng vào tay, xoa ấm tay mới massage cho Thẩm Thu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Dương Quỳnh vừa ấm vừa có sức làm Thẩm Thu Hoa thoải mái thở phào. Dương Quỳnh biết mấy hôm nay nàng vất vả nên buổi tối ngoan ngoãn chỉ là nhịn lâu nên có chút ngứa ngáy. Bây giờ dưới da là lớp thịt non mềm khiến cô thấy cồn cào. Thẩm Thu Hoa được xoa thoải mái chốc lát ngủ mất. Dương Quỳnh còn đang nghĩ cách nói sao cho Thẩm Thu Hoa chịu tối nay hâm nóng tình yêu thì phát hiện nàng đã ngủ. Cô thở dài. Biết nàng vất vả, tâm tư người lớn cũng phai nhạt. Cô xoa xong, lật nàng lại, bỏ lên giường, ôm người đẹp vào giấc. Tháng sau, Ngăn Sát 2 đóng máy. Đạo diễn Đặng Diệp Chu nhìn mọi người ăn bánh kem, cảm thán. Nhóm của Thẩm Thu Hoa về lại thủ đô. Vai diễn cô gái Câm Lư tự nói lúc trước đã khai máy. Thẩm Thu Hoa lại lần nữa vào núi đóng phim. Bộ phim mang tên Vọng Sơn quy tụ rất nhiều diễn viên kỳ cựu trong giới. Cả đạo diễn Hàn Dũng cũng là đạo diễn nổi tiếng với các bộ phim lấy đề tài thôn dân ủng hộ kháng địch. Phim được bên bộ điện ảnh phê duyệt và hỗ trợ. Dàn diễn viên kỳ cựu của đoàn có nhà nghệ thuật Trương Mộc Xanh, người đã giới thiệu Thẩm Thu Hoa với đạo diễn nên hắn mới tìm video ngắn của nàng. Khi xem diễn xuất của Thẩm Thu Hoa trong phim Thanh Sơn, Hàn Dũng hài lòng quyết định mời nàng cho vai diễn này. Hàn Dũng thấy Thẩm Thu Hoa đến thì vui vẻ. Trước khi ký hợp đồng, phía Thẩm Thu Hoa đã báo sẽ đến muộn một tuần, hiện tại nàng đến sớm hơn thời gian báo 2 ngày khiến hắn hài lòng. Thu Hoa, đoàn chúng ta có mời giáo viên ngôn ngữ ký hiệu đến. Cô ấy sẽ dạy cô ngôn ngữ ký hiệu, cô tiến tổ muộn nên thời gian quay sẽ gấp rút, cần phải nhanh chóng học xong. Cô đừng tự tạo áp lực quá, cố gắng học. Hàn Dũng sợ Thẩm Thu Hoa là diễn viên sẽ căng thẳng nên an ủi. Tôi sẽ cố gắng. Thẩm Thu Hoa bắt đầu chuỗi ngày học ngôn ngữ ký hiệu. Dương Quỳnh luôn đi theo nàng. Ở đây không có khách sạn, đoàn phim mượn tạm nhà dân ở, nhóm của Thẩm Thu Hoa ở nhà một hộ dân. Dân làng rất hiếu khách, cho các nàng ở phòng mát mẻ nhất, còn đưa chăn đệm tốt nhất cho các nàng. Tề Duyệt và Liễu Du ở nhà dân xếp hàng lý, cách Trương.